Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, là ở cùng nhau ý tứ đi, ta phát đi ra ngoài, ta thật sự phát đi ra ngoài, ta làm sao lại phát đi ra ngoài a, ta còn không lo lắng hảo đâu đòi mạng, Dụ Tranh gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, phía sau lưng cũng toát ra một tầng mỏng manh hãn. Đúng rồi, Vi Tín tin tức phát ra đi không vượt qua 2 phút là có thể rút về đi. Nàng cúi đầu, ngón tay có chút run rẩy dài ấn cái kia tin tức. Rút về, hệ thống biểu hiện, ngươi rút về một cái tin tức. Cảnh báo giải trừ, Dụ Tranh tùy tiện tê liệt ngã xuống ở trong sofa. Thật dài thư khẩu khí, cảm giác bản thân theo hù chết người trong địa ngục bò lại đến nhân gian. Vừa rồi thật sự là rất khủng bố. Dụ Tranh mở u bàn tay dán tại trên trán lau mồ hôi. Lại dắt cổ áo run lẩy bẩy, rũ ra một cỗ phong quán đi vào. Trên người khô nóng cảm mới dần dần bình ổn. Mẹ, chuyện gì a? Dụ Tranh nhớ tới tưởng nữ sĩ vừa rồi kêu nàng. Nàng đứng dậy đi qua kéo ra môn, đầu tựa vào khung cửa thượng, hướng về phía phòng khách la lớn. Tưởng nữ sĩ trong tay mang theo kiện áo lông, đi mau khí ngươi phóng chỗ nào rồi, ta đây kiện áo lông khởi cầu, ở trong phòng ta. Ta đi cho ngươi lấy, Dụ Tranh ót mạo tam điều hắc tuyến. Vừa rồi liền bởi vì tưởng nữ sĩ nhất cổ họng, làm hại nàng đã trải qua run như cầy sấy nháy mắt. Nàng xoay người đi vào phòng, kéo ra bàn học ngăn kéo, theo bên trong trèo ra mau khí. Trên sofa di động leng keng, một thanh âm vang lên. Dụ Tranh nhìn thoáng qua, tạm thời không đi quản, cầm đi mao khí đến phòng khách, đưa đến tưởng nữ sĩ trong tay. Nàng cúi xuống thắt lưng theo trên bàn trà mâm đựng trái cây lý nhéo khỏa xe ly tử quang tiến miệng. Ăn ăn, cần ta hỗ trợ sao? Ta siêu thích đi mao cầu cái này hoạt động. Tưởng nữ sĩ nâng lên mắt, mặt không biểu cảm, nhất xê một bên đi, Dụ Tranh. Dụ Tranh bưng lên mâm đựng trái cây ôm vào trong ngực. Vừa đi vừa ăn trở lại phòng, dùng chân câu mang theo đem cửa đóng lại. Nàng ngồi ở trong sofa, đá rơi xuống trên chân dép lê, bàn chân đem mâm đựng trái cây đặt ở trên đùi. Khuynh thân rút 2 tờ khăn giấy điệp hảo đặt ở đầu gối nội sườn. Tay kia thì cầm lấy di động phân ra. Trong miệng hột phun đến khăn giấy thượng, Dụ Tranh tùy tay lại niêm khởi một viên uy đến miệng. Cúi mâu nhìn Vi Tín, Chu Mộ Quân, hảo, Dụ Tranh sửng sốt, hảo cái gì hảo, nàng cúi đầu nam câu mạc danh kỳ diệu, như là đoán được bên kia nhân tâm lý đang nghĩ cái gì. Chu Mộ Quân theo sát sau phát đến một câu, người nói, chúng ta thử xem đi, ta nói, hảo, Dụ Tranh mở to hai mắt. Ngoặc kép chấm than, về sau, Chu Mộ Quân phát đi lại một chương tiệt đồ. Rõ ràng chính là vài phút tiền Dụ Tranh phát cho của hắn cái kia đã bị rút về Vi Tín tin tức chúng. Ta, thử xem đi, Dụ Tranh mạnh nuốt nhất ngụm nước miếng. Miệng một viên chưa ăn hoàn xe ly tử bị nàng ngạnh sinh sinh nuốt đi xuống. Khụ khụ khụ, xe ly tử ở yết hầu khẩu tạp một chút. Dụ Tranh ôm ngực ho khan đứng lên. Khuôn mặt đến mức đỏ rực, di động theo trong tay hoạt đi xuống rơi trên mặt đất. Di động ở trên sàn lại vang lên, Dụ Tranh một mặt dại ra xem nằm ở trên sàn di động. Trong lỗ tai giống như quán thủy, cô lỗ vang, trong đầu cũng là dầu dĩ. Phẳng phất có người ở đầu bên cạnh sao truy tử, nàng đem trong lòng mâm đựng trái cây hất ra, đặt ở trên sofa. Trên đầu gối khăn giấy cầm lấy nhu thành một đoàn, quang tiến trong thùng rác, liền như vậy ngơ ngác ngồi một lát, cho đến khi chân điệp ở cùng nhau ép tới có chút run lên. Nàng mới chậm rãi địa chấn hạ thân tử, hai cái đùi tiền thân, dẫm trên đất, xoay người nhặt lên di động, mở ra một cái giọng nói. Chu Mộ Quân không thêm che giấu ngây ngô cười thanh truyền tới. Dụ Tranh, không cho ngươi đổi ý. Ta tiệt đồ, hắc hắc hắc hắc, trong lòng lộn xộn một đoàn len sợi. Vô nghĩa, lý đều sửa sang không rõ. Dụ Tranh đều nhanh khóc không ra nước mắt. Giờ phút này nghe được nam nhân ngốc tử giống nhau tiếng cười. Phùng dậy quai hàm đột nhiên liền tiết khí. Phốc bật cười, vài phút tiền, Chu Mộ Quân vốn ở trong ghế lô thị xử cho càng uống càng thanh tỉnh. Càng thanh tỉnh càng khó quá trạng thái. Hắn cả đầu đều tuần hoàn truyền phát dụ tranh câu nói kia ta không thích ngươi. Thậm chí hắn đều bắt đầu cảm thấy đời này cũng liền như vậy không có ý tứ quá đi xuống. Đột nhiên, trong túi di động vang một tiếng, Chu Mộ Quân cả người nhất giật mình, giống như là có một loại thần kỳ tâm tính tự cảm ứng giống nhau. Hắn không chần chờ lấy điện thoại cầm tay ra mở ra vi tín đến xem monster của hắn tâm tính tự cảm. Xác nhận đối, quả nhiên là Dụ Tranh phát tới được tin tức, nàng nói, chúng ta, thử xem đi, là hắn nghĩ tới cái kia ý tứ đi. Thử xem, là ở cùng nhau ý tứ đi. Hắn cũng chưa dám hướng chỗ sâu tưởng, theo bản năng liền tiệt bình, không đợi hắn cẩn thận hiểu ra những lời này sau lưng thâm ý. Chờ mắt xem di động trên màn hình này tin tức hưu, một chút hư không tiêu thất. Chu Mộ Quân đầu óc ông một tiếng, cho rằng bản thân uống hơn xuất hiện ảo giác, nghĩ đến bản thân còn giữ lại tiệt đồ. Hắn vội vã mở ra xem liếc mắt một cái, lấy hắn uống lên hai bình dương rượu thanh tỉnh đầu óc tỉ mỉ nhận thức nghiêm cẩn thực sự xác nhận. Một lần, không sai, là Dụ Tranh phát cho của hắn tin tức, hắn không tiếng động đem những lời này niệm xuất ra. Hoài đầu suy xét, đến trường thời kỳ của hắn ngữ văn thành tích cũng không tệ. Đọc lý giải đề lấy đến điểm cũng không thấp, lặp lại mặc niệm mấy lần, trên cơ bản có thể xác định nàng là ở đưa ra kết giao ý tứ. Hắc hắc, Chu công tử nở nụ cười, cười đến rất vui vẻ. Bên cạnh mấy vị công tử ca thấy hắn liên tiếp làm người ta không thể tưởng tượng hành động. Có chút không hiểu. Triệu Dịch Sâm đầu mẩu thuốc lá giáp ở ngón tay phủi phủi khói bụi. Trật thanh, chịu kích thích phỏng chừng đầu óc không bình thường. Đáng tiếc Cố Thiệu Ninh ra là khai tư nhân bệnh viện. Nhìn Chu Mộ Quân liếc mắt một cái. Di động đã lấy ra đến đây. Ta có cái thúc thúc ở bệnh tâm thần khoa rất có kiến thụ. Muốn hay không trước liên hệ một chút thay lão tam báo cái danh tề trình uống điệu trong chén. Rượu cuối cùng một ngụm rượu, táp hạ miệng, ta cảm thấy đi, vẫn là trước thông chi tộc trưởng cho thỏa đáng, đối với bọn họ chế nhạo Chu Mộ Quân toàn làm. Không có nghe đến, hắn hiện tại đắm chìm ở bản thân tiểu trong thế giới. Trong đầu có cái nho nhỏ thiên hạ dài quá hai cánh bằng muốn phi đi lên. Đắm chìm một lát, hắn đầu phiết đi qua, xem Tống Thiếu, hắc hắc hắc hắc, ta có bạn gái Tống Thiếu. Liên quan gì ta, Chu Mộ Quân ngước mắt quét về phía trong ghế lô một đám không rõ chân tướng công tử ca. Các ngươi có bạn gái sao? Không có đi, ta có, hắc hắc hắc mọi người. Cho nên người này vừa rồi phải chết muốn sống phải muốn đem bản thân quá chén thao tác đến. Cùng là có ý tứ gì? Bọn họ thật sự là nhàn hoảng mới có thể cùng xuất ra uống rượu. Chu Mộ Quân không nhìn bọn họ khác thường ánh mắt. Đá văng ra bên chân một đống chai rượu, đứng lên hướng ghế lô ngoại đi, vừa đi một bên cúi đầu cấp Dụ Tranh phát vi tín. Không lưu ý, cái trán lại đụng đến ván cửa bên trên, hắn nâng lên thủ đến sờ sờ, áp chế môn đem kéo ra môn đi ra ngoài, không nhịn xuống, lại hắc hắc nở nụ cười hai tiếng. Triệu Dịch Sâm vuốt vuốt trên đầu kiều lên loạn mao. Mông rời đi sofa loan thắt lưng hướng cửa ngoại xem, hắn như vậy, là uống say thôi, thấy thế nào đều cùng trong ngày thường không quá giống nhau, Tống Thiếu cười nhạo. Mới hai bình rượu, có thể quá chén Chu lão tam. Không thể nào, không là, người không biết của ta ý tứ, Triệu Dịch Sâm dựng thẳng lên một căn ngón trỏ. Bí hiểm quơ quơ, ta là nói, tình yêu này chén rượu, ai uống lên đều túy. Hết chương.